Thiên minh thương hội này vẫn như cũ, không có ý định buông tha việc dò xét tên đại sư luyện đan đã từng xuất hiện ở phường thị Trường Dương năm đó. Hôm nay bản thân hắn lấy một phát ra 6 khỏa lãnh ngừng đan địa phẩm, tất nhiên sẽ khiến bọn họ hoài nghi. Chỉ là những chuyện như thế này, hắn cũng không cách nào né tránh được, bởi hiện tại đang là giai đoạn quan trọng nhất với việc tiến cấp hóa tinh kỳ. Nếu không làm thì mọi sự sẽ trở nên phí công vô ích. Gần nửa ngày sau đó, ở trong thiên điện thuộc cung điện bằng bạch ngọc kia, Phù Vân Tử mặc áo bào đỏ đang đối diện với một nữ tử áo trắng. Sư tôn, người cảm thấy lời của người nọ là thật hay giả? Nữ tử áo trắng sau một hồi yên lặng mà sắc mặt không yên, cuối cùng nhịn không được cất giọng hỏi. Giọng điệu của tên đó như thế thì hình như còn che giấu điều gì đó. Đoán chừng là hắn không muốn nói cho ta biết lai lịch thật của số lãnh ngưng đan kia. Tuy vậy, hắn lại nhắc đến phường thị Trường Dương. Năm đó khi bức cung huyễn cung mở ra, nơi đó đúng là có xuất hiện một vị đại sư luyện đan truyền về lãnh ngưng đan. Có lẽ hắn không nói gạt chúng ta ở điểm đó. Phù Vân Tử nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài. Không lẽ là người mà cấp trên từng yêu cầu chúng ta lưu ý ở nhiều năm trước sao? Nữ tử áo trắng hình như cũng nhớ ra điều gì tiếp lời. Không sai, bất kể như thế nào, chuyện này cũng cần phải điều tra cẩn thận một phen. Dù sao thì lãnh ngưng đan địa phẩm, đối với người đột phá bình cảnh, tiến cấp hóa tinh, có hiệu quả hỗ trợ rất lớn. Phủ Vân Tử chậm rãi nói. Dạ, đa tạ sư tôn đã quan tâm việc này. Nét mặt của nữ tử áo trắng lập tức lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói. Không biết bao lâu sau, kẻ đã rời khỏi tông môn 2 năm, Liễu Minh rốt cuộc cũng về tới Vạn Linh Sơn Mạch. Nhưng mà trước tiên, hắn cũng không vội về động phủ, mà cưỡi mây đi thẳng tới Sinh Tử Các. Nơi này vẫn như xưa, vẫn là những làn khói đen lượn lờ, khiến người ta có cảm giác âm u. So với những nơi cường thịnh khác trong Vạn Linh Sơn Mạch, đúng là đối lập rõ ràng. Trong lầu các, một vị chấp sự trung niên đang rảnh rỗi ngồi trên bệ đá, trên tay cầm một quyển điển tịch sách nát, hí húi lật xem. Phương chấp sự. Liễu Minh vừa bước qua cửa lớn lầu các, lên cất tiếng chào hỏi từ xa. Trước giờ hắn đã tới Sinh Tử Các mấy lần, đặc biệt là những năm trước đây, còn tới để giao nộp thủ cấp của bọn người khô cốt tăng nhân. Nên với Liễu Minh, cùng với chấp sự trung niên này cũng dần dần quen biết nhau. Người này họ Phương, tên Lam, tính tình lãnh đạm nhưng làm người không tệ. Khi trước, sau khi y trả điểm cống hiến cho Liễu Minh đến nay, ở trong Thái Thanh Môn vẫn không hề có ai biết được khô cốt tăng nhân kia là do Liễu Minh tiêu diệt. Điều này quả thực đã giúp hắn giảm đi không ít phiền toái. Chà, hóa ra là ngươi. Lần này tới nữa không lẽ lại đánh chết tên tà tu nào sao? Phương chấp sự quét ánh mắt qua, nhận ra Liễu Minh, liền cầm điển tịch ném lên mặt bàn rồi đứng dậy. Ánh mắt chớp động, giọng điệu có chút chờ mong. Liễu Minh thấy thế, trong lòng hắn không khỏi hơi động. Hắn nghe phong thanh rằng vì Phương chấp sự này cực kỳ thống hận bọn tu sĩ tà tu. Năm xưa y thậm chí là bỏ qua phúc lợi dành cho đệ tử nội môn để đi tới đảm nhiệm chức vụ chấp sự Sinh Tử Các. Xem ra lời đồn quả nhiên không sai. Hắn mỉm cười, tay điểm lên bệ đá một cái, tức thì có mấy cái đầu lâu chảy máu đầm đìa cùng với một đám thịt nát được đặt thành hàng trên đó. Không ngờ lần này các hạ lại thu hoạch được mùa nha. Mấy tên này đều là tà tu trên sinh tử đơn, hình như có tên còn nằm trong 100 hạng đầu. Ánh mắt Phương chấp sự lần lượt quét qua từng cái đầu, tới khi nhìn đến đám thịt nát, thần sắc y lập tức trì trệ. Tuy vậy chỉ một khắc sau, cánh tay y bỗng nhiên khẽ động, một ngón tay liền điểm lên trên đám thịt nát bầy nhầy. Một đường ánh sáng màu lục từ ngón tay bắn tới, tức thì có hơn 10 miếng phủ văn màu lục theo đó phấp phới bay ra, rồi cả đám lập tức chui hết vào đám thịt bầy nhầy kia. Sự việc không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Đám thịt nát màu đỏ được vầng sáng bao phủ liền nhúc nhích một lúc, rồi qua một thoáng mở ảo lại lần nữa trở thành cái đầu như cũ, trông rất sống động. Thậm chí cái đầu này còn giữ được cả vẻ không thể tin nổi của nạn nhân trước khi chết. Tên này không lẽ là kẻ đứng đầu sinh tử đơn, huyết đế tử? Phương chấp sự kinh ngạc ngẩng đầu kêu lên, hít sâu một hơi rồi nói. Đúng vậy, Liễu Minh thản nhiên đón nhận ánh mắt của vị chấp sự không chút do dự nói. Tốt, rất tốt, các hạ thật là có bản lĩnh, ngay cả tên huyết đế tử cũng không phải đối thủ của ngươi. Gã yêu nhân này, hùng cứ vị trí số 1 của sinh tử đơn cũng đã 100 năm, đến cả tu sĩ hóa tinh kỳ của bổn môn cũng chưa chắc có thể giết chết gã. Ngươi lần này đã lập đại công cho bổn tông rồi,